Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 766, 766, thật sự là rất ngoan cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị khiển trách, cô gái nhỏ cảm thấy rất sợ hãi, sau khi hoảng sợ nhìn xung quanh, khóc lóc chỉ vào Hạ An Nhiên đang đứng một bên, là chị gái cháu kêu cháu ăn trộm. Kết quả là, vốn dĩ nhân viên bảo vệ đang vây cô gái nhỏ, mọi ánh mắt đều đổ vào Hạ An Nhiên. Hạn Nhiên sững sờ, cô chỉ đứng từ xa quan sát cuộc náo nhiệt như thế. Nào lại liên quan tới cô? Hơn nữa, sau khi chứng kiến cảnh nhân viên bảo vệ đang nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên, cô gái nhỏ đã cố gắng nhanh chóng chạy ra khỏi đám đông. Khi Hạ An Nhiên nhìn thấy tình cảnh này, theo bản năng cô muốn bắt lấy cô gái nhỏ định chạy đi, và muốn tìm hiểu xem tại sao lại vu khống cô. Thế nhưng, động tác mà Hạ An Nhiên muốn đuổi theo bắt cô gái nhỏ ấy, trong mắt người khác chính là cô muốn bỏ chạy. Nhìn thấy Hạ An Nhiên bỏ chạy, nhân viên bảo vệ hét lên, không được chạy. Hạ An Nhiên không nói nên lời, những nhân viên bảo vệ này có ngốc không? Cô ấy đang chạy à? Cô ấy là đang đuổi theo cô gái nhỏ đó. Tuy nhiên, khi Hạ An Nhiên đang chuẩn bị bắt cô gái nhỏ, đột nhiên một ông lão bất ngờ xuất hiện chặn đường Hạ An Nhiên. Thấy ai đó ngăn Hạ An Nhiên lại, cô gái nhỏ kia chỉ vài bước đã biến mất khỏi đám đông. Hạ An Nhiên nhìn ông lão đang cản đường mình, sắc mặt trở nên xấu xí. Ông lão tránh ra, ông lão đối diện nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên. Tôi xem, nếu không phải là tôi ngăn cản, cô đã bỏ chạy. Hạ An Nhiên cau mày trầm tư, suýt nữa bắt được cô gái nhỏ kia thì ông lão này xuất hiện và chặn đường cô. Hạ An Nhiên không còn cách nào khác, nghi ngờ nói. Ông và cô bé đó cùng một nhóm. Ông lão chế nhạo, tôi thật không ngờ cô vừa ăn cướp vừa la làng. Rõ ràng cô bé đã chỉ vào cô và nói cô là người sai khiến. Hạ An Nhiên, cô gái nhỏ đó đã bỏ chạy, bây giờ không phải là ông muốn nói gì cũng được sao? Ông lão sắc mặt khó coi, thật sự là rất ngoan cố. Ông lão thô lỗ bước tới, nắm lấy vai Hạ An Nhiên, đè mạnh cô xuống, hừ lạnh. Tuổi còn nhỏ không lo học lại làm những chuyện lừa gạt người khác. Chẳng trách mang khẩu trang không dám ló mặt ra. Hạ An Nhiên muốn giãy giụa, nhưng ông lão này sức lực rất ghê gớm. Lúc này, một đám các cậu bà chạy tới, thở hổn hển. Khi những người này nhìn thấy ông lão áp trụ Hạ An Nhiên, họ không khỏi thốt lên. Lão lạc đầu, ông, bao nhiêu tuổi rồi, không thể nghỉ ngơi sao? Ông lão lộ vẻ tự hào, thân thể tôi rất tốt. Hạ An Nhiên nhìn một đám người cao tuổi này, không nói nên lời. Thời đại này cả người già và trẻ em là một tổ gây tội ác. Còn bây giờ cô gái nhỏ kia đã bỏ chạy, cho dù Hạ An Nhiên vô tội, đám nhân viên bảo vệ kia cũng nhất định không tin. Cách chương.